Bị ép đến bước đường cùng, dù đã rất cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình, nhưng cuối cùng Xuân cũng phải buông ra câu nói: nếu không, mẹ muốn thế nào con cũng nghe. Dù được sự ủng hộ của Tuấn, nhưng trước sự ích kỷ cổ hủ của gia đình nhà chồng, trước những âm mưu toan tính của con Thanh, Tuấn và Xuân sẽ phải làm gì? Và sau đây, mời các bạn nghe cùng đến với những tình tiết bất ngờ ở tập 2 câu chuyện, để biết được rằng Thanh không phải là cô gái quê mùa như những gì mà mọi người đã tưởng tượng. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Cây độc không trái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhưng anh thề, anh chưa kịp làm gì nó thì đã nhận ra rồi. Chỉ cần Tuấn nói vậy là tôi tin anh, bởi nếu Tuấn làm gì thì cái Thanh kiểu gì nó cũng lưu loa lên. Lúc này bố mẹ chồng tôi và cái Hạnh cũng kéo lên đến nơi. Cái Thanh chưa kịp mặc quần áo, vẫn để tơ hơ bộ ngực với cái quần ngắn cũn. Mẹ chồng tôi liếc bố chồng mặt cũng đỏ au: mày còn đứng đó làm gì mà không mặc quần áo vào? Nãy giờ tôi vẫn im lặng, lúc này mới quay sang Tuấn nói: anh rửa mặt đi rồi xuống nhà, em có vài chuyện muốn nói với cả nhà. Mẹ chồng tôi ngay lập tức phản đối: có chuyện gì để sáng mai, giờ khuya rồi. Tôi bật cười nhạt nhẽo đáp: vậy thì con nói nhanh gọn lẹ thôi. Mai, ngay lập tức cái Thanh về quê. Mẹ chồng tôi liền gắt lên: tại sao nó phải về? Vậy phải chờ để nó đẻ con với chồng con, rồi mới tống tiễn nó sao? Cái Hạnh đứng bên cười hành hạch nói: chị không đẻ được, thì anh tôi cũng phải kiếm người khác để đẻ thay chứ. Nó nguyện đẻ miễn phí không mất xu nào, chứ chị xem, chị tốn bao nhiêu tiền có đẻ được chưa? Cô Hạnh, việc này của vợ chồng tôi, mong cô đừng tham gia. Tôi cứ tham gia đấy, chị làm gì tôi nào? Định đánh tôi chắc? Tôi nói đúng chứ sai à? Mẹ chồng tôi vứt cái khăn choàng cho cái Thanh rồi nói tiếp: mấy năm nay tôi cũng không đối xử tệ với chị, nhưng nhà tôi có mỗi mình thằng Tuấn là trai, nó lại là con trai trưởng của cả dòng họ này. Chị nghĩ xem, ai có thể chấp nhận việc nó vì chị mà không có đích tôn nối dõi? Đằng nào thì chị cũng biết rồi. Tôi cũng nói thẳng, tôi thuê cái Thanh về đây mục đích để sinh cho tôi đứa cháu. Nó cũng nói rõ, nó đẻ xong thì sẽ đi. Cháu tôi sẽ nuôi, coi như con của chị và thằng Tuấn. Chuyện này chị không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Tôi nghe xong uất ức quá, bao nhiêu cảm xúc nín nhịn vỡ òa, vừa khóc vừa nói: hóa ra là vậy. Ngay từ đầu khi đưa cái Thanh về, con đã đoán ra mục đích của mẹ. Phải, con biết con không đẻ được là lỗi của con. Con cũng biết con không làm tròn được trách nhiệm. Nhưng ít ra, việc thuê người khác đẻ hộ hay thế nào, mẹ cũng phải hỏi ý kiến của vợ chồng con chứ. Tính chị ích kỷ như vậy, liệu chị đồng ý không mà hỏi? Con hỏi mẹ, nếu đổi lại là mẹ, mẹ có đồng ý không? Có đồng ý để bố có con với người phụ nữ khác không? Đây là cái Thanh, nó nói nó đẻ xong sẽ đi. Nhưng đẻ xong rồi, nếu nó không cam tâm tình nguyện đi thì sao? Lúc đó lại dây dưa lằng nhằng bởi một đứa trẻ, liệu rằng có dễ dứt khoát với nhau không? Mẹ chồng tôi nhìn tôi cười nhạt nói: vậy chị muốn gì? Chị ích kỷ đến mức không đẻ được cũng cố giữ con trai tôi cho nó tuyệt tử tuyệt tôn à? Tôi đưa tay quệt nước mắt đáp: mẹ thư thư cho con, cuối năm hai vợ chồng con tích góp tiền đi cấy. Chị biết tiền đi cấy là bao nhiêu không? Cả đôi trăm chứ ít à? Mẹ yên tâm, con sẽ tích góp bằng tiền của con. Bằng tiền của chị hay là moi móc của con tôi bắt nó kiếm? Mà mất đôi trăm, đậu thì tôi không nói, nhỡ không đậu thì sao? Tôi nhìn Tuấn cúi đầu giọng lạc đi: nếu không, mẹ muốn thế nào, con cũng sẽ nghe. Tuấn ngồi trên giường, đôi mắt đỏ ngầu rồi nói: mẹ đừng ép vợ con như vậy có được không? Tư tưởng thoải mái mới có thể có con được. Nếu như không đậu thì làm một vài lần, còn không được nữa thì tìm người mang thai hộ. Nhưng có tìm người mang thai hộ cũng chỉ bơm giống như lần trước con đã làm thôi, chứ không có quan hệ tự nhiên đâu. Mày thừa tiền nhỉ? Mẹ nghĩ cho vợ con một chút có được không? Mẹ yêu bố thế nào, cô ấy yêu con như vậy. Nếu như là mẹ cũng không hy vọng bố sẽ tìm con với người phụ nữ khác, đúng không? Bố chồng tôi nhìn Tuấn rồi nói, thôi được rồi, bà cũng nghe con một lần đi, bà cho chúng nó cơ hội chút đi chứ. Mẹ chồng tôi dậm chân thình thịch rồi đáp, thôi, tệ nhà chúng mày. Tôi thấy vậy liền nói luôn, vậy mai mẹ cho cái Thanh về quê đi, con sẽ tìm người giúp việc. Được rồi, giờ tìm người cũng không phải ngay lập tức là có, mai lại là dỗ ông nội thằng Tuấn, để mai nó ở đây làm dỗ, rồi cuối tuần tôi gọi cô Cúc lên, thì cho nó sang nhà bà Hà làm giúp việc bên ấy, chứ nó mất công lên đây kiếm tí tiền chữa bệnh cho mẹ nó, rồi ai nỡ đuổi về. Với lại chuyện đẻ đái là do tôi ép nó, chứ nó cũng không có lỗi, thế nên chị cũng đừng có mà dồn con bé vào đường cùng. Nó phận gái quê lên đây kiếm sống, thầy bảo sao thì nghe vậy. Tuy rằng tôi muốn đuổi quách ngay cái Thành đi cho rồi, nhưng mẹ chồng tôi nói vậy, tôi cũng đành thôi. Mẹ chồng nói rồi kéo cái Thành xuống nhà. Khi mọi người giải tán, tôi cũng nghe tiếng khóc lóc của cái Thanh bên dưới. Khi chỉ còn tôi và Tuấn, tôi cũng ngồi phịch xuống giường, nước mắt lại chảy ra. Rõ là mạnh miệng, nhưng khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi lại thấy tủi tủi. Tuấn thấy vậy ôm tôi vào lòng an ủi. Thôi, vợ đừng khóc nữa, vợ yên tâm, cái Thảo giỏi vậy, kiểu gì nó chả giúp mình có đứa con. Tôi thu mình lại ôm gối, càng nghĩ càng tủi thân tủi phận. Tuấn siết tôi chặt hơn rồi nói tiếp, sao vậy, hay vẫn nghi ngờ anh? Anh thề anh chưa làm gì cái Thanh cả. Thật không? Thật mà, thề với vợ luôn đấy. Tôi biết Tuấn không làm gì thật, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, bởi lòng vẫn nặng trĩu. Những lời mẹ chồng tôi nói, nếu như làm IVF cũng không có con, liệu rằng hôn nhân của tôi và Tuấn sẽ đi đến đâu? Thấy tôi suy nghĩ đăm chiêu, Tuấn liền kéo tôi xuống giường rồi nói, thôi, có khi do hai đứa mình áp lực nên thế, tư tưởng thoải mái lên, biết đâu còn lại đến sớm. Còn mẹ anh, không phải anh bênh mẹ, nhưng đứng ở tâm lý mẹ chắc em cũng hiểu, do mẹ mong cháu quá thôi, bỏ qua được em cũng đừng chấp vặt mẹ. Vợ yên tâm, kiểu gì anh cũng đứng về phe vợ, mẹ anh thì kệ mẹ anh, đợi mai dỗ ông xong, anh đuổi quách con Thảo đi luôn. Nói rồi anh khẽ hôn lên má tôi. Tôi nhìn anh tự dưng bật cười. Thôi thì ít ra có người chồng đứng về phía mình, coi như cũng ổn, ít ra cũng không phải chọn sai người. Tôi nhìn anh gật gật đầu. Anh đưa tay kéo tôi vào nhà tắm, khẽ nháy mắt, hình như em chưa tắm sao, vào đây anh tắm cho. Còn không kịp đợi tôi đáp, anh đã bế thốc tôi vào trong, cởi sạch bộ quần áo, nước ấm xả xuống. Anh đưa tay chạm lên da thịt rồi hôn mãnh liệt. Tôi không kìm được túm lấy anh. Cả đêm ấy tôi và anh quấn vào nhau, không dứt được những đợt sóng tình. Sáng sớm hôm sau khi tôi đang ngủ, cũng nghe tiếng gõ cửa của mẹ chồng. Đêm qua mệt quá, nên tôi ngủ không biết trời trăng là gì. Khi vừa mặc áo vào mở cửa, mẹ chồng tôi đã hằn học nói, hôm nay có dỗ, mà chị không dậy sớm chút được à? Dậy nấu nước dùng đi. Tôi với cái Thanh chạy ra chợ chút rồi mua phở về ăn. Nấu xong thì lau dọn bếp cho sạch vào. Tôi nghe xong vội vàng đi xuống nhà, ninh xương nấu nước bún. Đun xong lại quét dọn cho bếp sạch sẽ. Đến khi mà trời lên, mẹ tôi với cái Thanh mới về. Huần không biết cơm ăn, nào là gà, thịt, chuẩn bị cho đám dỗ ông nội. Trên tầng có tiếng cái Hạnh the thé. Mẹ ơi, con đói quá rồi, bảo con Thanh bê cho con bát bún lên đi. Mẹ chồng tôi thấy vậy quay sang hỏi tôi, chị nấu xong nước dùng chưa? Nấu xong rồi thì trần bún đi rồi cho vào bát. Tôi nghe vậy lại vội vàng lật đật trần bún rồi cho vào mâm mang lên bàn ăn. Mẹ chồng tôi vừa mở sổ ghi chép vừa nói, cái Thanh, gọi mọi người xuống ăn sáng đi, bảo con Hạnh vác xác xuống ăn chứ bề lên bề xuống mất thời gian. Còn chị, lấy máy ra cộng cho tôi xem hết bao nhiêu tiền. Tôi đang đứng ngoài bàn ăn lại chạy ra phía sau cầm điện thoại cộng tiền cho mẹ chồng. Chả biết bà định làm mấy mâm mà danh sách kéo dài như sông Hoàng Hà. Cộng xong xuôi vào đã thì mọi người cũng chưa xuống, chỉ thấy cái Hạnh đang bê bát bún ra ghế sofa, ngồi vừa ăn ngon lành vừa xem tivi. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền mắng, lớn đầu rồi vẫn ăn đến đâu xem đến đấy. Cái Hạnh ngước mắt lên thấy tôi thì bỉ bầm, chị nấu ăn dở vãi, chả thấy đậm đà tẹo nào, xuống lấy cho tôi tí nước mắm lên đây. Tôi nhìn nó đáp lại, cô có chân có tay tự đi đi, tôi còn phải sắp xếp đồ cho mẹ nữa. Nó nhìn tôi nghiến răng ken két, nhưng vẫn không chịu đi lấy, mà ăn hết bát bún rồi đặt cạch xuống bàn. Trên nhà lúc này Tuấn mới xuống, cái Thành vẫn đang cặm cụi nhặt mấy cọng rau. Chuyện hôm qua tôi còn ghim thù, nhưng không vô duyên vô cớ mà chửi mắng nó được, nên mặc kệ nó vào nhặt đũa ra. Thế nhưng mới đi được đến bếp, thấy cái Hạnh bất chợt hét lên một tiếng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chợt thấy nó vừa khóc vừa kêu, "Mẹ ơi, cứu con." Tôi thấy vậy liền lao lên nhà. Trên ghế sofa cái Hạnh đang ôm bụng, dưới chân váy máu đỏ thẫm, cả mặt nó mồ hôi túa ra như mưa gào lên. "Cứu với, đau quá, đồ khốn nạn. Chị đã cho gì vào bát bún của tôi?" Mẹ chồng tôi chạy lên, run rẩy giúp bố chồng tôi gọi cấp cứu. Cái Hạnh bấu chặt lên tay mẹ chồng tôi, khóc như mưa luôn mồm nói, "Đồ khốn nạn, đau quá mẹ ơi, con của con." Tôi nhìn cái Hạnh vẫn chưa hết bàng hoàng, máu me dưới chân nó chảy xuống càng lúc càng nhiều. Mẹ chồng tôi vừa đỡ nó vừa gào lên, "Trời ơi, sao thế này hả con? Thằng Tuấn đâu? Gọi thằng Tú xuống mau lên. Con ơi, cố chịu một tí nhé, xe sắp đến rồi." Tôi vằn vằn vạt áo định bước về phía cái Hạnh, đã bị cái Thành đẩy ra, rồi chạy đến cầm chiếc khăn ướt, vừa lau mồ hôi cho cái Hạnh, vừa nghẹn ngào. "Sao máu chảy nhiều vậy bác Nguyên ơi? Chị Hạnh ơi, chị cố lên." Tôi bị đẩy ngã vồ xuống đất, cũng không ai để ý liền lồm cồm bò dậy. Khi xe cứu thương đến, cái Hạnh được tức tốc đưa vào viện. Cả nhà đều vào hết trừ tôi và Tuấn, vì mẹ chồng tôi không cho vào. Suốt khoảng thời gian ngồi ở nhà, tôi như có lửa đốt. Hiểu nhầm thế nào cũng tính sau, quan trọng tôi sợ đứa bé bị sao. Dù tôi không ưa cái Hạnh, bản thân lại chưa thể sinh con cho Tuấn, nhưng sinh linh bé bỏng kia không có tội, là một mạng người, lại là niềm hy vọng của cả bên nội và nhà cái Hạnh, khi đó là một bé trai. Tôi đứng ngồi không yên, cứ đứng lên ngồi xuống liên tục. Tuấn vừa ôm đầu vừa hỏi, "Xuân, rốt cuộc cái Hạnh là bị sao? Sao ăn bún vào lại bị thế? Em nấu bún cho gì lạ không? Em chưa có thai bao giờ, hay cho linh tinh mà không biết?" Tôi ngước lên nhìn Tuấn lắc đầu đáp, "Không có gì lạ cả, em vẫn nấu như mẹ nấu. Vậy sao nó lại bị thế?" Chính tôi cũng chẳng giải thích nổi. Bún là do tôi nấu, cái Hạnh là người ăn đầu tiên. Bỗng dưng nó đau bụng chảy máu, tôi còn chưa kịp hết bàng hoàng. Khoảng thời gian chờ đợi như vô tận, đến tận 11 giờ, cánh cổng mới kẹt kẹt mở ra. Tôi đứng dậy thấy mẹ chồng tôi vào, thì liền vội hỏi, "Mẹ, cái Hạnh sao rồi?" Còn chưa nói hết câu, một cái tát như trời giáng cũng giáng thẳng lên mặt tôi. Tôi bị đánh mắt cũng nổ đom đóm. Mẹ chồng tôi ẩn ẩn nước mắt, tát thêm phát nữa rồi rít lên, "Sao chị có thể độc ác như vậy?" Tuấn đang ngồi liền lao đến giữ tay mẹ chồng tôi rồi cất tiếng, "Mẹ, sao mẹ đánh vợ con? Từ từ bình tĩnh, có gì rồi nói sau." "Có gì nói sau? Em mày hỏng thai rồi, đứa bé chết rồi còn có gì mà từ từ à? Mày sáng mắt ra mà nhìn con vợ độc ác của mày đi." Tai tôi ù đi, lắp bắp hỏi, "Mẹ, mẹ nói cái gì cơ? Chị còn đủ tư cách đứng đây mà hỏi à? Chị hà hê lắm đúng không? Giết một mạng người mà chị cứ như không vậy. Trời đất nhìn xuống mà xem, ông trời không cho chị đẻ được, có gì sai? Hả? Thứ đàn bà ác độc." "Mẹ ơi, mẹ nghe con nói, con không hề làm gì cả, con không hại cô Hạnh." "Chứng cứ rành rành mà chị còn cãi được à?" Tuấn nghe vậy kéo mẹ chồng tôi ngồi xuống hỏi, "Mẹ đừng khóc nữa, vợ con đâu phải người như vậy." "Không phải như vậy. Mày còn bênh nó. Mày biết bác sĩ nói gì không? Hai hôm trước con Hạnh đi khám thai còn hoàn toàn bình thường, giàu thai túi ối đều chẳng có gì bất thường. Sáng nay ăn xong bát bún thì sẩy thai. Bác sĩ kiểm tra nói khả năng do ăn hoặc uống phải một lượng thuốc phá thai, vì thai nó bị tống ra quá nhanh. Mà từ tối qua tới giờ nó mới ăn duy nhất có một bát bún. Bát bún do chính tay vợ mày nấu đấy." Tuấn bỗng quay sang nhìn tôi. Tôi bất giác lùi lại, trong giây lát tưởng mình không thở nổi. "Tôi biết rồi, vì ban nãy mải mê nghĩ tới đứa bé mà tôi không kịp nhận ra. Đến giờ thì biết ai đã hại mình rồi. Bát bún ấy đúng thật là có thuốc phá thai." Tôi nhìn mẹ chồng kiên định nói, "Mẹ, con sống với mẹ 4 năm rồi, Còn với cái Hạnh tuy không ưa nhau, nhưng không phải độc ác đến mức phải ra tay hại chết con của nó. Thôi, chị đừng văn vở nữa, im cái mồm đi cho tôi nhờ. Nhưng con không phải là người hại nó, là cái Thanh đấy, mẹ hiểu không? Mẹ chồng tôi đứng dậy, lấy tay chỉ về phía tôi gầm gừ. Hóa ra là chị muốn đuổi cái Thanh về, nên hại cái Hạnh rồi đổ cho nó. Một mũi tên trúng hai đích. Chị ghen ghét với cái Hạnh vì nó đẻ được con cho chị, còn chị thì không. Chị căm ghét cái Thanh vì sợ nó cướp chồng chị. Đúng là cái Thanh nói không sai, kiểu gì thì chị cũng đổ cho nó cơ mà. Nó gái quê, cả đời không ra khỏi làng, biết cái gì là thuốc phá thai. Chỉ có người rảnh giỏi như chị mới làm ra cái chuyện thất đức ấy. Hay trước chị não phá nhiều nên rành hả? Tôi nghe mẹ chồng nói đứng như trời trồng. Bản thân luôn nghĩ cái Thanh cùng lắm có chút mưu hèn kế bẩn, dụ dỗ Tuấn. Không ngờ còn có cái gan to như thế này. Gái quê. Gái quê nhưng đầy mưu mô xảo quyệt và còn thông minh cỡ này, quả thật tôi không ngờ tới. Nhà không có camera, rốt cuộc thì tôi đã bị chơi một vố thật thảm hại. Mẹ chồng tôi hất văng bát bún trên bàn rồi rít lên. Chị còn đứng đó làm gì? Cút, cút cho khuất mắt tôi. Còn mày nữa, ly hôn đi. Mày định sống với cái loại cau điếc, lại còn độc ác thế này cả đời à? Tuấn đứng dậy nhìn tôi khẽ nói. Em đi lên tầng đi, mẹ đang mất bình tĩnh, em đừng để ý. Tôi nhìn mẹ chồng, đắng ngắt miệng, từ từ từng bước lên tầng. Dưới nhà không biết Tuấn với mẹ nói nhau chuyện gì. Tôi như kẻ thất thần ngồi nhìn ra khung cửa sổ. Hay là bỏ đi, bỏ Quách hết đi. Thế nhưng khi nhìn lên bức ảnh cưới, tôi lại thấy mắt như nhòe đi. Ly hôn là con đường dễ thế sao? Nhất là khi tôi còn yêu Tuấn, nhất là khi anh vẫn tốt hết mực với tôi. Tôi bó gối ngồi lặng lẽ nhìn đi nhìn lại bức ảnh. Bên ngoài có tiếng cạch cửa, Tuấn bước vào khẽ nói. Mấy lời mẹ nói em cũng đừng để ý. Trong chuyện này còn rất nhiều khuất tất. Anh nói với mẹ rồi, anh sẽ cho điều tra lại cho rõ. Tôi không nhìn Tuấn chỉ lý nhí hỏi. Anh tin em? Hỏi vớ vẩn. Anh không tin em thì anh tin ai? Nghe Tuấn nói đến đây, bỗng dưng tôi òa lên khóc, ôm anh nức nở nói. Cảm ơn anh. Đồ ngốc này, cảm ơn gì chứ? Em nghỉ ngơi đi, kiểu gì anh cũng điều tra ra chân tướng sự việc. Anh nghĩ là ai? Là ai thì anh cũng chưa biết, tạm thời chưa muốn nghi ngờ. Để có chứng cứ rõ ràng anh mới nói, chỉ là chắc chắn không phải em. Ở cùng em cũng đến 5 năm, anh hiểu con người em như thế nào chứ? Tôi gật đầu không hỏi nữa, mà nói sang chuyện khác. Thực ra hôm trước, anh hỏi em có giấu chuyện gì không? Nếu anh muốn nghe, em sẵn sàng kể. Anh biết rồi, nhưng thôi, chuyện đó để sau. Tạm thời em nghỉ ngơi đã, đừng nghĩ nhiều nhé. Anh biết rồi. Tuấn cười buồn đáp lại. Ừ, anh lờ mờ đoán được ra, nhưng quá khứ rồi anh không muốn nhắc lại. Với lại giờ xảy ra chuyện này, anh không muốn em suy nghĩ thêm làm gì. Kể đi em nghỉ ngơi đi đã. Tôi gật đầu, nghĩ lại thấy bản thân hơi ấu trĩ, khi chưa gì đã nghĩ tới việc ly hôn. Một người chồng tốt thế này, cớ gì mà ly hôn? Tôi nhìn Tuấn khẽ nói. Hay là mình ra ở riêng đi anh? Tuấn đang mở tủ chợt quay lại hỏi. Ra ở riêng? Vâng, nhưng anh là trai trưởng, còn là trụ cột chính trong nhà nữa. Em yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Hay em về nhà ngoại vài ngày, đợi anh điều tra xong, anh đón em về. Nhà ngoại? Tôi nghe Tuấn nói lắc đầu cười buồn đáp. Thôi, để em qua nhà cái Thảo ở mấy ngày. Dù gì giờ em ở đây, mẹ với cái Hạnh cũng khó chịu. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, em về cũng được. Ừ, thế để anh đưa em đi. Tôi gật đầu nhặt mấy bộ quần áo rồi đi xuống nhà. Mẹ chồng tôi vẫn ngồi ở ghế. Tôi cầm túi quần áo khẽ nói. Con xin phép mẹ, cho con về ngoại vài ngày. Mẹ chồng tôi không thèm nhìn tôi rồi đáp. Xéo đi đâu thì xéo, đi luôn đi cũng được. Thực ra tôi cũng không muốn có chuyện gì cũng bỏ nhà đi. Có điều chuyện này nếu ở lại càng thêm khó xử và mệt mỏi. Tuấn không điều tra kiểu gì tôi cũng phải làm rõ. Tôi cầm túi quần áo lặng lẽ ra khỏi nhà. Trên xe tôi gọi cho cái Thảo, xin ở nhờ vài ngày. Khi Tuấn đưa tôi đến chung cư của cái Thảo, nó vừa dẫn tôi lên vừa hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì, kể tao nghe. Tôi thuật lại mọi chuyện, cái Thảo nghe xong rít lên, rành còn láo toét. Ông Tuấn thông minh, kiểu gì mà chả tìm ra, thế mày định ở đây mấy ngày? Tôi liếc nhìn nó, thấy ngoài ban công có treo cái áo sơ mi trắng, liền cười nói, có trai nên muốn đuổi tao đi à? Khai mau, là thằng nào? Tao bằng tuổi mày giờ mà không có trai thì khác nào bà cô già. Đợi chín muồi nhất định sẽ mang đi ra mắt cô nương. Rồi, gớm nữa, mà mày là bác sĩ, tao hỏi cái này nhé. Thuốc phá thai ấy bán tràn lan lắm à? Hiệu thuốc vẫn bán, nhưng mà số lượng cũng phải trong mức cho phép thôi. Tôi dày chán ngẫm nghĩ một hồi, quyết định chiều cái Thảo đi ra phòng khám, tôi cũng sẽ phải đi điều tra một số chuyện. Dù gì cũng là chuyện của tôi, dựa dẫm vào Tuấn một phần thôi, còn lại phải tự mình làm rõ. Tôi không muốn oan ức thuộc về mình. Buổi tối sau một ngày mệt nhoài ngoài đường, Tuấn gọi cho tôi. Vừa nghe giọng anh tôi liền hỏi, cái Hạnh sao rồi hả anh? Nó bị băng huyết vẫn nằm ở viện, bố mai phải đi công tác trong Đà Nẵng, còn anh có hồ sơ trên Hà Nội, tối nay phải đi gấp. Chuyện điều tra chắc tạm gác lại đã. Tôi nghe xong, định nói hôm nay đã ra hiệu thuốc gần chợ, hỏi được một số chuyện, nhưng nghĩ lại liền đáp, vâng, vậy anh đi đi. Nói xong tôi liền tắt máy. Cái Thảo ăn cơm xong thì đi trực bệnh viện khuya mới về. Tôi nằm giường mệt mỏi quá nhưng không ngủ được. Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, thật khiến tôi không còn chút sức lực nào. Khi đang nằm suy nghĩ, mẹ tôi gọi tới. Nghe giọng tôi, bà liền nói, thẻ bảo hiểm của con Moon, con cầm à, mai sáng mang vào viện cho mẹ nhé. Moon sao rồi hả mẹ? Con vào với con bé một chút nhé. Không sao rồi, mai con bé ra viện, đêm nay bố với thằng Phong ở đấy, còn mai mang vào đưa em ra viện là được. Mẹ tôi nói đến đây mới sực nhớ ra, thẻ bảo hiểm của Moon tôi vứt ở nhà mất rồi. Tôi gọi cho Tuấn thì đã lên xe, nên đành quyết định sáng mai về lấy. Tuy không muốn gặp mẹ chồng, nhưng mai Moon ra viện, tôi không thể không về lấy bảo hiểm. Và lại cây ngay sợ gì chết đứng, tôi không sai, cũng chẳng cần né tránh. Tôi nằm trên giường gọi cho Moon, hỏi thăm rồi ngủ thiếp đi. 2 giờ sáng cái Thảo mới về, cả người nó đầy mùi thuốc sát trùng, vừa ngái ngủ vừa nói, viện hôm nay có ca cấp cứu, phó khoa thì nghỉ, tao phải trực tiếp mổ, mệt quá. Tôi nghe câu được câu mất rồi lại thiếp đi. Đến sáng hôm sau dậy, cái Thảo đã đi làm. Khi ánh nắng chiếu vào, tôi cũng vội bắt taxi về nhà. Khi vào đến nhà tôi thấy cổng không đóng, bố chồng tôi với chồng tôi không ở nhà, chẳng lẽ mẹ chồng tôi đã về. Tôi bặm môi thở hắt ra một hơi rồi đi vào trong nhà. Trên sàn nhà có đôi dép của cái Thanh, nhìn thấy vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm đi thẳng lên tầng. Thế nhưng khi đến các bậc cầu thang ở giữa, tôi bỗng nghe tiếng cái Thanh cất lên, đêm qua là anh dụ dỗ người ta đấy nhá, người ta đã không biết uống rượu rồi, bắt đền anh đấy, người ta trao lần đầu cho anh rồi đấy nhá. Nghe đến đây tôi cũng run lên, cả người nóng bừng bừng chạy một mạch lên trên. Khi lên đến tầng 2, tiếng cái Thanh càng lúc càng rõ. Nhưng mà có sợ vợ anh ghen không? Chị ấy đánh đá như vậy, biết chắc bóp chết em mất. Ôi kìa, tôi nghe xong đã ứa máu, sao trên đời có loại tiểu tam trơ trẽ như nó nhỉ? Tim tôi như muốn nổ tung ra, tiếng cái Thanh lại cười khanh khách. Đêm qua anh giỏi thật luôn đấy, mà cổng anh chưa đóng à? Sao chưa đóng? Trời ạ, sao lại quên chìa khóa được? Mà thôi, kệ đi, tí em xuống đón sau, còn lâu bác Nguyên mới về, bác ấy còn ở trong viện chăm sóc vợ anh cơ mà. Anh Tuấn thì đi công tác với bác Hảo, còn mụ Xuân chắc đi thẳng không về rồi nên chả sợ. Để người ta ôm anh tí đi, người ta tranh thủ mãi mới về được tí. Đừng có của người ta, ôi người ta nhột, lại muốn nữa à? Vậy để người ta làm cho anh thích mê nhé. Tôi nghe đến đây chợt khựng lại, hình như có gì đó sai sai. Cánh cửa phòng tôi vẫn đóng im thiên thít. Tôi liếc sang phòng cái Hạnh, cánh cửa cũng đóng chặt, nhưng tiếng nói phát ra từ ấy. Tôi không dám thở mạnh, nhón chân đi thẳng vào, đưa tay lên nắm đấm cửa. Cửa chỉ đóng chứ không chốt trong. Tôi vặn mình một vòng, cố mở ra nhẹ nhàng nhất. Khi cánh cửa vừa hé, tôi cũng đứng chân chân nhìn vào trong. Trên giường, cái Thanh và chồng cái Hạnh đang trần truồng quấn lấy nhau. Tôi suýt đánh rơi túi sách, nhưng rồi như bừng tỉnh, lấy điện thoại quay luôn khoảnh khắc ấy. Khi quay được một lúc thì đột nhiên Tú dừng lại, rồi bất chợt nhìn thẳng về phía tôi. Tôi bị giật mình hoảng hốt, vội cầm chặt điện thoại thao tác vội vã. Cái Thành vội mặc áo rồi lao về phía tôi gào lên: "Chị chụp cái gì?" Tôi cầm tóc nó đẩy mạnh một cái, rồi chạy bành bạch xuống dưới nhà. Thế nhưng mới đi được vài bước đã bị thằng Tú tóm lấy cổ áo, nghiến răng nói: "Xóa ngay cho tôi." Tôi nhìn thằng Tú, đến giây phút này còn chưa hết bàng hoàng. Vợ vừa sẩy thai mà có thể ngoại tình ngay trong chính ngôi nhà này. Vậy mà thấy tôi bắt được, chẳng những không tỏ ra sai trái, còn ra lệnh cho tôi à? Tôi nhìn thằng Tú, bỗng nghĩ lại hôm cái Thanh định dụ dỗ Tuấn. Hôm ấy ánh mắt thằng Tú cứ dán thẳng lên người cái Thanh. Tôi vừa cay đắng thay cái hạnh, lại thấy trong lòng căm phẫn. Đàn ông chẳng lẽ đều không vượt qua nổi thứ gọi là dục vọng. Còn cái Thanh, loại người trơ trẽn như nó tôi cũng không lạ gì. Huống hồ Tú là phó giám đốc công ty của nhà chồng tôi. Tôi cầm điện thoại dứt khoát đáp: "Tôi không xóa, nếu muốn người ta không bắt được, trừ khi mình đường làm. Vợ chú còn đang nằm viện, chú lôi đứa giúp việc lên giường, chú còn lương tâm không?" Cái Thành nghe vậy tát bốp vào mặt tôi. Tôi nhìn nó còn tưởng nó là chủ, còn tôi là nô tì. Con Ôn này giỏi thật, lộ rõ bản chất rồi nhá. Ấy thế mà thằng Tùng chẳng mảy may mắng chửi, còn túm tay tôi, lại nhìn con Thành nói: "Lấy điện thoại của chị ta đi." Tôi cố giữ lấy túi sách, nắm chặt, cố chạy đi, nhưng sức có hạn không thể chạy nổi, vừa gào vừa thét: "Bỏ ra, bỏ ra! Đưa điện thoại và giữ kín chuyện này thì tôi sẽ bỏ qua. Còn bà chúng nó, sao lại có quân khốn nạn đến vậy?" Thằng Tú kéo túi sách của tôi lôi điện thoại ra. Thấy vậy tôi liền lao đến giữ lấy, nhưng không kịp nữa rồi. Tôi như phát điên, nhảy bổ lên người thằng Tú rít lên: "Đưa điện thoại đây!" Thằng Tú nhìn tôi hai mắt đỏ ngầu, giằng co một hồi, cuối cùng nó cầm chiếc điện thoại đập một phát mạnh xuống dưới sàn nhà. Chiếc điện thoại vỡ tan tành, cả người tôi cũng bị con Thành đạp một phát lăn xuống dưới. Đầu tôi đập vào một góc cột nhọn hoắt, trên đầu có thứ nước tanh tưởi chảy xuống. Tôi đưa lên, máu đỏ chảy ròng ròng. Chưa kịp với lấy chiếc điện thoại vỡ nát, đã bị con Thành lao xuống nhặt lên, nhét vào túi, rồi phủi phủi tay nói với lên trên: "Anh yên tâm, mụ ta nói cũng chẳng ai tin đâu. Em cũng nhất định sẽ giữ kín chuyện này, không để hạnh phúc gia đình anh bị chị ta phá vỡ đâu." Tôi nhìn con Thanh, mẹ cha cái thứ vừa ăn cướp vừa la làng, lên giường với chồng người ta, rồi đổ cho tôi là phá vỡ hạnh phúc gia đình cái hạnh. Thế nhưng giờ tôi không thể ở đây mà đôi co nữa, lồm cồm bò dậy. Bên ngoài có tiếng cô Vân khẽ gọi. Tôi như vớ được vàng vội lao ra. Thằng Tú với con Thanh có lẽ cũng không dám ra tay quá nặng với tôi, nên để mặc tôi chạy ra. Chiếc điện thoại cũng không thể lấy lại được. Khi ra ngoài, cô Vân nhìn tôi rồi hỏi: "Ô, mày sao mà chảy máu nhiều thế kia? Con Hạnh đã về chưa?" Tôi nhìn cô Vân đáp vài câu qua loa cho qua chuyện. Chuyện trong nhà cũng không muốn làm ầm ra cho mọi người biết, rồi vội bắt taxi đến bệnh viện. Sau khi chụp chiếu không vấn đề gì thì tôi mới trở về chung cư của cái Thảo. Nằm trên giường tôi vẫn chưa thể hoàn hồn. Cô em giúp việc này đã dở thói côn đồ, thế mà cả nhà vẫn tin là gái quê ngây thơ. Chỉ là cảm thấy không còn giận cái Hạnh, chỉ thấy nó thật đáng thương. Tôi căm con Thanh một thì căm thằng Tú 10. Trước nay mối quan hệ của tôi và thằng Tú cũng chẳng khác gì người dưng. Thằng Tú trước khi lấy cái Hạnh chỉ là một nhân viên quèn cho một công ty. Sau khi lấy về, nhà chồng tôi làm ăn phất lên thì nó cũng một phát lên đời phó giám đốc. Tôi với thằng Tú ít va chạm, lần này là lần đầu tôi hiểu rõ bản chất của em rể mình. Buổi chiều, cái Thảo vẫn chưa đi làm về, tôi đành bắt xe ra FPT mua một cái điện thoại. SIM thì tạm thời phải chờ vài ngày mới được, nên tôi đành mua một cái SIM rác để liên lạc. Đầu tôi vẫn còn choáng váng, nên về đến nhà cũng nằm ngủ một giấc rồi mới dậy. Cái Thảo giờ vẫn chưa về, tôi lấy máy bấm số nó. Vừa nghe giọng tôi, nó liền nói: "Ơ, sao lại dùng SIM này? Điện thoại mày đâu?" "Chuyện dài lắm, bao giờ mày về tao kể cho." "Hôm nay tao trực đêm rồi, mày ăn uống gì thì gọi ship nhé." Tôi nghe vậy cũng đành tắt máy xuống bếp, nấu vội bát mì. Tối trời đổ sương, ăn uống xong xuôi, tôi gọi cho Tuấn nhưng thuê bao. Tôi lấy máy nhắn cho anh một cái tin, rồi ăn vội bát mì, sau đó gọi cho mẹ. Mẹ tôi vừa nghe máy vừa nói, sáng nay không mang bảo hiểm cho con Moon à? Nghe mẹ tôi nói tôi mới giật mình, nhớ ra vụ bảo hiểm, liền hỏi lại. Ôi chết, con quên mất. Quên? Đầu óc để đâu mà quên? Nó ra viện rồi nhưng tay vẫn đau. Hôm nay chiều cứ khóc suốt đòi chị Xuân. Giờ có rảnh không? Về thăm nó đi. Mẹ tôi nói đến đây, tôi cũng thấy sống mũi gai xè. Mấy ngày nay nhà xảy ra quá nhiều chuyện, nên tôi cũng quên mất con bé đang cần mình. Tôi thở dài nói, con về luôn đây. Ừ, về đi, mẹ đang nấu cơm rồi đấy. Mẹ tôi nói xong thì tắt máy. Tôi đưa tay lên trán lấy tóc, che đi đoạn bị thương, rồi bắt xe về nhà. Khi vừa vào trong nhà tôi bỗng dừng lại. Phong cũng đang ở đây. Anh ta ngồi trên ghế sofa, vóc dáng cao to vững chãi đang đọc cuốn sách. Cái Môn ngồi bên cạnh nhéo nhéo. Anh, chơi với em đi, chơi cá ngựa đi, không thì bóp tay cho em đi. Phong vẫn không thèm đặt sách xuống mà lạnh lùng đáp. Tránh ra đi, đừng làm phiền anh. Trong nhà bố tôi cất tiếng. Trời ơi, con bé vẫn đang bệnh, mày chiếu nó tí thì chết ai, chơi với nó cho nó đỡ buồn. Còn đang bận, cả ngày chỉ có bận bận bận, gọi về ăn cơm cũng bận. Cái công việc bác sĩ của mày kiếm được bao nhiêu mà làm không có một chút thời gian nào. Nó là em mày đấy, đi bao nhiêu năm giờ về cứ làm như người dưng nước lã. Bố tôi đang chửi, ngước lên thấy tôi liền cười nói, Môn, chị Xuân về rồi kìa. Cái Môn nhìn thấy tôi định đứng lên lao vào thì tôi vội lên tiếng, ngồi im đấy để chị vào. Khi vào đến nơi, con bé nũng nịu rụi đầu vào lòng tôi rồi nhõng nhẽo, chị ơi, chơi cá ngựa với em đi. Tôi gật đầu bỏ túi sách xuống, nhưng con bé lại xị mặt ra nói, nhưng mà chơi với chị toàn nhường em chán lắm. Anh Phong, anh chơi cùng nữa nhé, đi, bà người chơi mới thích. Phong từ lúc tôi đến lại càng không thèm liếc mắt nhìn, nghe giọng nhõng nhẽo của Môn cũng coi như điếc. Thế nhưng Môn mặt dày kéo tay Phong rồi năn nỉ, anh ơi, chơi với em với chị Xuân đi, chơi với em đi mà. Anh ơi, em làm gì sai với anh hay sao mà anh lại không thích em vậy? Anh không thích em à? Anh ghét em à? Hay tại mẹ đẻ em ra, anh bị da rìa nên anh mới ghét em? Nghe đến đây, tôi bỗng thấy khóe môi Phong hơi cong lên như cười. Anh ta cũng không chịu nổi, đặt sách xuống nói giọng nghiêm nghị. Được, anh chơi với em, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Nếu thua, em phải cho anh hết toàn bộ kẹo trong tủ. Môn nhìn tôi khẽ lắc đầu, vì bố mẹ tôi chiều chuộng con bé nên mới bị sún hai cái răng. Tôi không thích Phong, nhưng chuyện này tôi hoàn toàn đồng ý. Suy nghĩ một hồi thì cái Môn cũng đồng ý. Tôi định không chơi nhưng để chiều lòng Môn cũng đành tham gia. Phong chơi trò này rất siêu, tổng 10 ván anh ta đều thắng, còn tôi với Môn thay nhau đứng bét. Anh ta chẳng những chơi siêu còn rất háo thắng, không nhường cho Môn một ván nào. Thế nhưng Môn chẳng những buồn bực mà còn vui vẻ nộp kẹo cho Phong. Chơi xong thì mẹ tôi cũng bê cơm lên. Môn chưa thực sự hồi phục nên ăn cơm xong là lăn ra ngủ. Khi chỉ còn 4 người bên mâm cơm, bầu không khí bỗng dừng lại trở nên ảm đạm. Bố tôi hỏi Phong vài câu cũng chẳng còn gì để nói. Ăn xong, tôi và mẹ rửa bát bên dưới. Khi chỉ còn hai mẹ con tôi thì mẹ tôi mới cất lời, anh mày về làm phó khoa ở Sản Nhi, mày xem thế nào qua chỗ nó mà khám xem, bảo cả thằng Tuấn đến khám nữa rồi mà lo chuyện con cái đi, 4-5 năm rồi có ít gì đâu. Tôi đang trắng bát liền ngưng lại cười buồn. Mẹ bảo con đến chỗ anh ta khám á, mặt con đâu dày tới mức đấy. Chuyện cũ qua rồi, giờ mày cũng đã có gia đình, nó với mày vẫn là anh em một nhà, có gì đâu mà không khám được. Nó không trực tiếp khám thì bác sĩ dưới nó khám. Mẹ nói dễ nhỉ, đối diện với anh ta con còn không muốn, bảo con đi khám, con không làm được đâu. Mày còn nhớ chuyện cũ sao? Chẳng phải mẹ bảo quên đi rồi, coi như chưa có gì xảy ra rồi cơ mà. Nồng nổi thì có thời thôi, giờ 28 tuổi rồi, mày không khám chỗ nó cũng được, nhưng lên hẳn Hà Nội khám xem thử như thế nào. Sao lại không đẻ được chứ? Rõ ràng là mày... Mẹ tôi nói đến đây thì im bặt thở dài. Tôi vừa xếp bát vừa đáp, cái thảo bảo đó là vô sinh thứ phát, còn mắc hội chứng đa năng buồng trứng nên khó có. Chả hiểu gì, nhưng dù sao mày cũng nên đi khám xét kỹ lại đi. Nhà chồng mày mong cháu lắm rồi đấy, mẹ cũng mong. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, Rửa bát xong lên nhà, Phong cũng đã về viện. Phong về rồi đêm ấy tôi ở lại với Moon đến sáng hôm sau. Khi trời vừa hửng ánh mặt trời, tôi mới trở về chung cư của cái Thảo. Cái Thảo hôm nay nghỉ đang nằm vật trên ghế. Thấy tôi về, nó liền bật dậy hỏi chuyện hôm qua. Tôi thuật lại y nguyên, nó liền nghiến răng rít lên. Lần đầu tiên tao gặp con danh mưu mô như con Thành đấy. Lần này mày phải làm ra ngô ra khoai cho tao. Đạo Tuấn về chưa? Chưa, hôm qua gọi mà chưa thấy nghe máy. Thuê bao nên chưa gọi lại nữa. Đi công tác thôi mà cũng tắt máy á? Này, tao bảo mày cũng phải cẩn thận đấy. Lão Tuấn đẹp trai phong độ lại còn có tiền. Mày đừng chủ quan quá mà mất chồng như chơi. Tôi cười đáp. Tao biết rồi. Biết, tao cảnh báo thật không đùa đâu. Như thằng Tú chồng cái Hạnh ấy. Bọn đàn ông á, đếch tìm nổi thằng nào. Cái Thảo vừa nói xong, có điện thoại đến. Là số của Tuấn. Vừa nhấc máy đầu dây bên kia đã cất lên. Cho hỏi ai hôm qua gọi vào số này đấy ạ? Em đây. Xuân, sao em lại dùng số này? Điện thoại của em đâu? Bảo sao hôm qua anh gọi em bao nhiêu cuộc mà không được. Em đang ở đâu? Anh đang trên đường về rồi qua anh đón. Em vẫn ở bên nhà cái Thảo. Thế chờ anh lúc nữa nhé. Vâng ạ. Tôi tắt máy rồi nằm xuống với cái Thảo. Độ 30 phút sau Tuấn mới đến. Vừa thấy tôi anh liền nắm tay tôi khẽ nói. Hôm nay mẹ đưa cái Hạnh ra viện rồi. Em muốn ở đây hay muốn đợi anh điều tra rõ mọi việc rồi mới về? Tôi nhìn Tuấn kiên định đáp. Em muốn về. Được, vậy anh đưa em về. Về mẹ có nói gì em cũng kể nhé. Tôi gật đầu xách đồ đi theo Tuấn. Trên xe tôi kể hết với anh toàn bộ câu chuyện. Nghe xong anh nổi điên, phóng vội con xe về nhà. Vừa vào trong nhà tôi cũng thấy cái Hạnh đang ngồi thờ thẫn dưới phòng khách. Mẹ chồng tôi vừa bóp tay bóp chân cho nó vừa nói to. Hạnh, xong chưa? Mang nước cam cho chị đi. Dạ, xong rồi đây bác ạ. Khi vừa thấy tôi với Tuấn, cái Hạnh liền đứng bật dậy, lao về phía tôi gào lên. Đồ khốn nạn, chị còn có mặt mũi mà về đây cơ à? Cút! Còn Thành dưới bếp nghe tiếng liền chạy lên. Tôi nhìn nó rồi nói. Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Mẹ chồng tôi giữ tay cái Hạnh lại rồi nghiến răng lạnh nhạt đáp. Chuyện gì? Còn chưa nói hết câu, con Thành đã cười cười lên tiếng. Để cháu nói cho bác chuyện này trước. Tôi nhìn thái độ của nó, chẳng chút sợ hãi mà còn cầng cầng nói tiếp. Cháu vừa mới biết một chuyện động trời với con dâu bác. Nếu bác cho phép để cháu kể cho bác nghe. Mẹ chồng tôi vẻ mặt khó hiểu, quay sang cái Thành nói. Có chuyện gì? Bác hứa nếu mà chị ta đánh cháu, bác phải bênh đi đã. Được, tao sẽ không để nó đánh mày. Cái Thành nhìn tôi nhếch mép dõng dạc nói. Con dâu bác có con riêng, một đứa con gái riêng năm nay đã 6 tuổi rồi. Tôi nhìn cái Thành như có một luồng điện giật qua, toàn thân bỗng như sắp đổ xuống. Mẹ chồng tôi nhìn cái Thành lắp bắp hỏi. Mày nói gì cơ? Mày nói thật không? Cái Thành liếc tôi rồi tiếp tục. Cháu thề, cháu mà nói điêu á, thì sẽ đánh cháu chết. Mà còn có một bí mật động trời hơn nữa, đó chính là con gái chị ta. Bác á, cũng biết đấy. Đó chính là người mà chị ta gọi là em gái. Em gái á? Không đâu bác ơi, làm gì có chuyện em gái 6 tuổi, chị gái 28 tuổi, mẹ chị ta 48 tuổi rồi, chả lẽ đẻ em lúc 42? Cháu nói vậy thôi, còn lại bác cứ hỏi thẳng chị ta. Không thì á, nhà bác có điều kiện thì bảo chị ta đi xét nghiệm ADN cho mà xem. Chị ta siêu nhỏ bác nhỏ, giấu hẳn được cái chuyện này mới kinh. Đã vậy, lại còn núp dưới danh nghĩa em gái chứ. Đứa đó tên là gì ấy nhỉ? Moon, đúng rồi, là Moon đấy bác ạ. Cái đứa mấy hôm trước bị bắt cóc ấy. Từng lời cái Thanh nói rớt vào tai tôi rồi lại như bật ra. Cảm giác lồng ngực cuộn lên không thở nổi. Mẹ chồng tôi, cái Hạnh, ngước mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ. Rồi đột nhiên mẹ chồng tôi lao đến, túm lấy vai tôi gần lên từng chữ. Nó nói đúng không? Mẹ, tôi hỏi chị có đúng như nó nói không? Chị chỉ cần trả lời là có đúng hay không? Tôi nhìn mẹ chồng, ký ức mơ hồ như cuốn phim quay ngược. Lúc này đây tôi còn có thể từ chối hay sao? Khóe mắt tôi rỉ ra thứ nước ươn ướt, lặng lẽ gật đầu. Mẹ chồng tôi buông tay tôi rồi ngồi phịch xuống ghế. Cái Hạnh lao đến tát bốp lên mặt tôi, rồi lu loa, đổ lăng loàn, dối trá. Sao chị có thể kinh tởm đến mức này? Bảo sao con luôn thắc mắc, mẹ chị ta lại sinh con muộn thế? Hóa ra là con chị ta, cả nhà chị ta cùng một ruột. Tuấn thấy vậy liền lao đến giữ tay cái Hạnh. Hai mắt anh long sòng sọc nhìn cái Hạnh quát: buông chị ra. Anh bênh chị ta? Anh mù quáng à? Anh không nghe rõ cái Thanh nó nói gì à? Chị ta có con riêng đấy, chắc sau đó còn nạo phá nhiều nên giờ mới tịt lỗ đẻ. Anh sáng mắt ra đi. Lời cái Hạnh nhớ những mũi dao đâm vào tim tôi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng gột tẩy nổi. Cái Hạnh nói cay nghiệt, nhưng tôi sao có thể phản biện. Tôi cúi xuống nhìn mẹ chồng giọng nghẹn đi: mẹ, con xin lỗi đã giấu mẹ chuyện này. Mẹ chồng tôi ngước mắt nhìn tôi rít lên: xin lỗi à? Chị còn có tư cách đứng đây nói đến hai từ xin lỗi? Chị đi đi, cút đi, cút khỏi đây đi. Tôi không chấp nhận loại con dâu như chị đâu. Tuấn thấy vậy liền cúi xuống nói: mẹ, chuyện này là chuyện quá khứ của Xuân rồi. Từ lúc lấy con, cô ấy hoàn toàn toàn tâm toàn ý với con, với gia đình mình. Tôi nhìn Tuấn kinh ngạc: anh biết chuyện này? Mẹ chồng tôi thì sửng sốt rồi đập lên người Tuấn bồm bộp: mày cũng giấu tao, mày biết rồi mà sao cũng giấu tao? Sao tao lại có thằng con ngu ngốc như mày? Sao mày ngu thế hả con? Nó có con riêng đấy, mày biết rồi còn cùng nó giấu tao à? Giời cao ơi, nhìn xuống mà xem, nó cho mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì đấy hả con? Nó hại em mày sẩy thai, lại còn có con riêng, sao mày cứ cố chấp giữ nó? Ly hôn đi, một là ly hôn, hai là tao và mày từ mặt nhau. Mẹ, đừng gọi tao là mẹ, đừng gọi tao là mẹ, nếu mày nhất quyết không ly hôn. Tuấn nhìn tôi nhắm nghiền mắt thở dài nói: mẹ, đừng ép con. Tao ép mày đấy, mày xem, mày lấy nó về để làm cái gì? Đẻ thì không đẻ được, sống cũng không hầu hạ cung phụng nhà chồng, giờ lại lòi ra có con riêng. Một quá khứ nhơ nhớp bẩn thỉu như vậy, tao không thể chấp nhận. Còn chị, giáo viên ư? Trên đời này cũng có loại giáo viên mất nết như chị à? Chị đứng trên bục giảng dạy học sinh, có thấy dơ dáy không? Tôi cúi gằm mặt vẫn không ngẩng nổi đầu lên, thứ cảm giác tội lỗi sai trái quả thực gột chẳng sạch. Là tôi sai rồi, tôi giấu giếm ngàn vạn lần là sai. Cái Hạnh cầm cốc nước cam hất thẳng lên mặt tôi rồi gào ầm: chị điếc à? Mẹ tôi bảo chị cút đi đấy. Nước mắt ướt nhòe từ trên xuống, nước cam ngọt nhưng sao tôi chỉ cảm nhận vị đắng chát. Tôi run run lê từng bước chân khẽ nói: vâng, con sẽ đi. Mẹ chồng tôi đứng dậy chống nạnh, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt tôi rít lên: đi đi, đi trước khi bố thằng Tuấn về. Xéo luôn đi, đừng để cả nhà này lại ầm ĩ vì chị. Cái Hạnh lại cầm cốc thủy tinh đáp thẳng vào người tôi. Cốc thủy tinh chạm lên cổ rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Dưới chân tôi có thứ nước đỏ ngòm chảy ra. Cái Hạnh nhìn tôi rồi cười nhếch mép: loại người như chị quả là có một không hai. Còn anh nữa, đường đường là giám đốc một công ty mà ngu hơn chó. Tuấn nghe cái Hạnh chửi liền lao vào túm lấy áo nó. Mẹ chồng tôi thì vừa khóc vừa đẩy anh ra tức giận nói: nó nói sai à? Mày ngu hơn chó, mày còn định đánh em mày? Nó vừa sẩy thai mà mày còn định đánh nó? Tôi cũng khóc, khóc vì đau lòng, khóc vì áy náy, giữ tay Tuấn lại rồi cất lời: anh đừng làm vậy. Là em sai, em sai khi giấu anh và cả nhà. Em sẽ đi. Mẹ, con sẽ đi. Anh đừng đánh cái Hạnh, để em đi. Cái Hạnh lầm bầm: đồ đạo đức giả. Tôi bặm môi để mặc nước mắt chảy ra, cúi xuống nhặt từng mẩu thủy tinh vào giọt rác rồi nói tiếp: con lên nhặt ít đồ của con rồi sẽ đi. Nói rồi không đợi mẹ chồng tôi trả lời, tôi cũng bước lên phòng. Đi qua từng bậc cầu thang, tôi cũng tưởng như có gì đó rút sạch sinh lực của mình. Tuấn vẫn đứng dưới nhà, tôi nghe tiếng anh cất lên: mẹ, mẹ nghe con nói vài lời được không? Tao không nghe, tao không muốn nghe. Tôi không còn đủ sức lực để nghe xem Tuấn nói gì, bước lên phòng nhặt quần áo. Nhìn lại căn phòng tôi vẫn thấy xót xa. 4-5 năm ở nơi này, từng ký ức như những mảnh thủy tinh kia cuối cùng cũng vỡ. Tôi biết mình chẳng có tư cách gì ngụy biện, bởi thật sự là tôi đã sai. Vừa chẳng thể sinh con cho Tuấn, lại thêm một quá khứ nhơ nhớp, quả thực là sai mất rồi. Tôi không xứng danh với anh, nên thôi, tôi buông tay đi. Nhưng nghĩ vậy thôi sao lòng tôi đau đến thế. Buông tay, nghe thì dễ nhưng đâu dễ dàng được như vậy. Khi đang nhặt cũng có tiếng bước chân, vừa ngước mặt lên đã thấy cái Thanh bước vào. Nó nhìn tôi cười hình hạch rồi nói, không ngờ đúng không? Tôi nhếch mép không đáp. Nó lại bước vào gần sát tôi trêu người, sao bị đuổi đi thế này, cảm giác thế nào? Mày biến đi, đừng để tao điên. Nó nhún vai tỏ vẻ khinh thường rồi cười lớn, chị điên thì chị làm gì tôi? Định khoe chuyện tôi và anh Tú ngủ với nhau à? Bằng chứng đâu? Điện thoại bị hỏng rồi, lấy gì mà khoe? Khoe giá, cẩn thận, lại bị bác Nguyên á, chửi cho như chó ấy. Mày tự tin thế à? Tôi tự tin chứ, tự tin mới có thể đuổi chị ra khỏi nhà này. Lêu lêu. Tôi nghe xong liền cầm áo quất thẳng vào mặt nó, rồi siết chặt cổ nó. Cơn điên ập đến, tôi vừa siết vừa rít lên. Mày muốn tao điên thì tao điên cho mày xem. Nó bị siết chặt ho sù sụ gào lên, buông rơi ra. Bác Nguyên ơi, cứu cháu, chị ta đánh cháu. Tôi nghe xong chẳng những không buông, còn lấy hết sức quật một phát, khiến nó ngã ủnh xuống đất. Dưới nhà Tuấn cũng chạy lên. Vừa thấy Tuấn, con Thành liền lao đến ôm chân khóc lóc. Anh ơi, cứu em, chị ta điên rồi. Tôi nhìn con Thành khóa vali lại, Tuấn bỗng đạp nó một phát rồi quát. Cút, anh... là chị ta đánh em mà. Tao bảo mày cút. Nói rồi Tuấn quay sang tôi nói khẽ, nhặt quần áo cho anh nữa, anh đi cùng với em. Tôi ngước mắt lên há hốc mồm kinh ngạc. Tuấn nhìn tôi rồi nói tiếp, chúng mình là vợ chồng, anh đã từng nói rồi, chuyện quá khứ anh không quan tâm. Chúng ta sống với nhau ngần ấy năm rồi, anh biết thế nào là phải trái đúng sai. Anh đi cùng em, sau này sẽ thuyết phục mẹ bỏ qua chuyện này. Tôi nghe Tuấn nói nước mắt lại lã chã rơi xuống, mất mấy giây mới bình tĩnh hỏi lại, anh biết chuyện lâu chưa? Thực ra anh lờ mờ đoán ra mối quan hệ của em và Moon cũng khá khá lâu rồi. Sau đợt Moon mất tích, anh lại càng thấy rõ. Nhưng thôi, chuyện này để sau hãy nói, nhặt quần áo cho anh đi lấy tài liệu. Nhưng là em sai, anh đi cùng em thế này... Anh biết em nghĩ gì, em áy náy, em cảm thấy tội lỗi. Nhưng Xuân, chúng ta là vợ chồng, em đừng đẩy anh ra xa như thế. Hay em nghĩ em vừa không sinh được con cho anh, giờ lại có chuyện này nên em muốn bỏ mặc anh? Không, không phải. Vậy lấy quần áo cho anh đi cùng với em. Tôi nghe xong mắt cũng cay xè, liền mở tủ nhặt mấy bộ quần áo cho Tuấn. Nhặt xong đồ cho anh, tôi với anh cũng xuống nhà. Còn Thành nãy bị đánh còn chưa sợ, ngồi leo lẻo nói, ôi giời, chị ta khốn nạn thật bác nhờ. Cháu sợ loài người á, giả chân như chị ta lắm. Mẹ chồng tôi nhìn tôi với Tuấn nghiến răng nói, mày có gan đi được thì đừng về, coi như nhà này không có đứa con như mày. Còn chị, sẽ không đời nào kiếp nào tôi cho chị bước chân về nhà này nữa. Tuấn nhìn mẹ chồng không đáp rồi quay sang tôi cất lời, công ty có việc gấp, anh qua đó đã. Em cứ về nhà bố mẹ tạm đi, chiều anh qua đón. Nói rồi Tuấn cũng ôm cặp đi thẳng, mặc kệ mẹ đang chửi rủa. Đợi Tuấn đi khuất, cái Hạnh đang đứng liền chống nạnh thình thình. Thứ đàn bà trơ trẽn, chị sống như vậy tôi thấy sợ lắm. Sao chị lại có thể đĩ đợi đến cái mức này nhỉ? Bố mẹ chị đúng là không biết dạy, nên mới để chị như vậy đấy. À đâu, chính họ còn nối giáo cho giặc cơ mà. Êu ơi, nhà chị á cũng vô phúc lắm cơ. Tôi nhìn cái Hạnh thở mạnh đáp, em đụng đến chị cũng được, em thích nói chị ra sao chị cũng nhìn được, nhưng đụng đến bố mẹ chị là em hơi quá rồi đấy. Tôi quá? Tôi nói cái gì sai à? Rồi cái con bé Moon ấy cũng đĩ sớm giống chị thôi. Tôi nghe cái Hạnh nhắc đến Moon cũng không kìm nổi bình tĩnh, lao vào tát bốp nó một phát rồi rít lên, cầm mồm ngay. Cái Hạnh bị tôi đánh thì kinh ngạc tột độ, mẹ chồng tôi thì đẩy tôi ra quát, chị làm cái gì đấy? Tôi mặc kệ mẹ chồng, lôi sình sạch cái Hạnh vào phòng mẹ chồng tôi, rồi đóng cửa sập lại. Mẹ chồng tôi vừa đập cửa vừa thét lên, mở cửa ra, mày định làm gì con tao? Còn Ôn này, mày điên rồi hả? Mày điên rồi hả con kia? Tôi không quan tâm lời bà nói, nhìn cái Hạnh chằm chằm. Cái Hạnh sức tiểu thư, bị tôi lôi vào đây mặt tái mét nói, chị định làm gì tôi? Tôi nói gì sai mà chị lại điên thế này? Chị đánh tôi, tôi sẽ báo công an đấy. Chị đừng có mà liều. Tôi nhìn nó rút điện thoại trong túi ra rồi đáp lại. Cô Hạnh, tôi biết cô ghét tôi, thậm chí còn căm hận tôi. Dù sao tôi cũng phải đi ra khỏi cái nhà này. Nhưng trước khi đi, tôi có cái này muốn cho cô xem. Nói rồi tôi mở điện thoại lên, ấn vào Facebook, mở đoạn livestream trong máy rồi nói. Xem đi, tuy là chế độ một mình, nhưng livestream thì không thể ghép. Xem cho kỹ vào. Cái Hạnh nhận lấy điện thoại, trên màn hình là đoạn livestream bằng nick của tôi với chế độ một mình. Tiếng thở gấp gáp của thằng Tú phả ra, tiếng cười khanh khách của con Thanh, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, tiếng thằng Tú đuổi theo tôi, tiếng chửi rủa, tiếng điện thoại vỡ tan tành, tất cả hòa vào nhau. Cái Hạnh bỗng từ từ ngồi sụp xuống đất. Tôi lại nói tiếp. Mở máy ra mà xem tiếp đi. Trong máy tôi có một đoạn video con Thanh mặc quần áo chống nắng vào hiệu thuốc. Đó là đoạn trích xuất camera của hiệu thuốc An Phương. Cô có thể đến trực tiếp hỏi ông chủ xem có phải con Thanh mua một lượng thuốc phá thai lớn ở đó không. Tôi không muốn nói chuyện này cho tất cả mọi người. Tôi muốn một mình cô xem trước, rồi muốn xử lý ra sao thì ra. Dù sao tôi cũng chẳng có tư cách ở cái nhà này nữa. Chỉ là tôi không muốn cô bị dắt mũi, không muốn cô bị lừa mà không hay biết. Cô là em chồng tôi ghét cái tính đành hanh của cô, nhưng không ác đến mức phải ra tay hại con cô đâu. Cái Hạnh vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, rồi đột nhiên bật khóc. Tôi nhìn nó định đỡ nó dậy, bất chợt nó mở cửa, lao ra túm lấy tóc con Thành. Tôi còn chưa kịp định thần, đã thấy con Thanh bị cái Hạnh vả bôm bốp vào mặt. Con Thanh bị bất ngờ liền nói, ô chị Hạnh, sao chị lại đánh em? Còn điếm này, hôm nay bà phải đập chết mày. Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh kéo cái Hạnh ra rồi hỏi, mày sao thế? Sao lại đánh em như vậy? Hai mắt cái Hạnh long sòng sọc rít lên. Em à, nó đếch phải em tôi. Mẹ mang nó về, mẹ nuôi ong tay áo. Nó ngủ với chồng tôi, nó mua thuốc phá thai hại tôi. Hôm nay tôi phải giết nó. Còn Thành ngày lập tức nhìn tôi khóc lóc. Chị ơi, chị ta bịa sao chị cũng tin? Chị ta bị em phát hiện ra việc có con riêng, nên thế đấy. Bịa à? Cái con này, mày lừa bà này. Chị ơi, chị nghe em đi mà. Nghe cái mả mẹ mày ấy, con điếm này. Từng câu chửi là từng nhát vả, và đến mức con Thành hộc cả máu miệng ra. Mẹ chồng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Hạnh, mày bình tĩnh, biết đâu con Xuân nó bịa ra. Bịa? Bịa cái gì chứ? Live stream rõ rành rành, video rõ rành rành kia cơ mà. Mẹ xem, chính con điếm này mua thuốc phá thai hại con, mua ngay hiệu thuốc An Phương gần chợ. Hôm nay tao không giết mày, tao đếch phải là con người. Con chó chết này, con này, bà giết chết cụ mày rồi chôn cùng con bà mới hà dạ. Mẹ chồng tôi nghe xong bàng hoàng sừng sốt. Tôi nhìn mẹ chồng kéo hai chiếc vali khẽ nói, con chào mẹ, chào cô Hạnh, con đi. Thế nhưng không ai đáp lại tôi, chẳng ai nghe tôi nói, chỉ có tiếng chửi rủa của cái Hạnh phát ra, tiếng con Thanh khóc lóc. Chị tha cho em, chị ta lừa chị đấy. Tôi nhìn con Thanh đang bị cái Hạnh vả, khẽ thở dài nói, nếu cô cần xác nhận lại, tôi gửi qua Messenger cho cô. Thôi, tôi phải đi đây. Ấy thế mà vẫn chả ai đáp lời tôi, cơn điên của cái Hạnh như một cơn sóng thần. Tôi xách vali ra ngoài. Thanh ạ, mày tưởng chị mày chụp vài ba bức ảnh để trong máy nên vỡ điện thoại là xong à? Xin lỗi, chị mày làm cô giáo chứ không phải cô ni. Mày tát chị mày một phát thì bà đây cũng tông cho mày một xe gạch nhá. Còn khốn nạn. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Cây độc không trái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.